cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 5, đánh trả. Góc truyện audio.com. Hắn hình như đã tội nguyện nên nhếch mép cười, một cười thỏa mãn hai người kia thì xem như không có gì, vừa nham nhi trà cười nói chuyện phiếm nhưng thật ra trong lòng tất hài lòng với cảnh này nó sau khi bị đấm vào mật thì choáng váng, loạng choạng sau đó là tức giận không kìm chế nổi tay vo tròn thánh nấm đấm tay nổi cả gân xanh đập thẳng vào mặt hắn, hắn giật mình lùi về sau vài bước khi vừa nhận được cú đấm đó. Chưa dừng lại ở đó nó nhảy lên đạp vào bụng hắn, dậm đạp liên tục vừa dậm vừa chừa sói xả. Anh dám đánh tôi, đồ đê tiện, không biết nhục hã, tôi không tha cho anh đâu, anh là cái gì mà có quyền đánh tôi sẽ đánh anh tới khi anh không nhút nhít nổi luôn, đồ không biết nhục anh dám đánh con gái. Nó ngập ngừng, nó định nói là dám đánh cả con gái nhưng khi nhớ lại thì nó ngừng lại, hai người kia chạy lại ngăn nó ngừng động thủ, hắn thấy vậy lòm còm ngồi dậy, chỉ thẳng vào mặt nó nói. Nói đi, dám đánh cả con gì? Không con gì hết á, tôi nói cho mà biết nhóc không yên với tôi đâu. Sợ hóa, chắc tôi sợ, hứ, muốn bị đánh nữa à, thử coi. Hai người trừng mắt nhau, hai người thủ thế sắp có thêm một trận chiến, Quân và Tử Hạc phải cố gắng lắm mới can ngăn được hai người họ trước khi ra khỏi phòng, nó nói. Hội trường gì như dô cô nó bước ra khỏi phòng, có lẽ lúc nãy con người thứ hai của nó đã xuất hiện, ó là người có hai mặt, bình thường thì lạnh lùng nhưng mỗi lúc có chuyện gì tác động đến nó trở nên nóng nảy và đánh cho đối thủ chết ngắt nhưng nó cũng thắc mắc tại sao lúc nãy nó không đánh chết hắn nhỉ, nó cũng chả hiểu, đang nghỉ vẩn vơ thì điện thoại nó reo lăn. Alo, nó trả lời, chị Thư, em đã điều TIA tổ chức hắn ám, tổ chức đã hại anh trai nó. Có một thành viên tên là Nguyễn Tùng Hảo, con gái ông ta học trường Blue Star tên là Nguyễn Thanh Hoa. Tốt lắm Jin 1, chị muốn em tìm hiểu thêm chứ? Em cứ tiếp tục có thêm thông tin thì nói. Vâng, giới thiệu nhân vật Hồ Phúc Nguyên. Jin là một đàn em trung thành vào đắc lực của nó, Jin là một hacker cực kỳ giỏi nên nó rất tin tưởng giao những nhiệm vụ khó cho Jin. Khách chương.